Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 697, Dư Hoa huynh đệ. Người tới rất nhiều, tuy nhiên trong này có danh khí nhất, có thành tựu nhất hiển nhiên vẫn là La Mạch. Những người khác không đuổi kịp hắn, nhất là tại La Mạch trước đó lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cái này giải thưởng về. Sau, hiện tại La Mạch ở China đạo diễn vòng tròn bên trong danh vọng càng là đã như mặt trời ban trưa. Dạng này đạo diễn tọa đàm hội hàng năm cũng sẽ đạt được rất nhiều người chú ý. Bởi vì tại đạo diễn tọa đàm hội trên cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cũng sẽ đưa ra rất nhiều vấn đề. Năm nay đạo diễn tọa đàm hội đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tới nói cũng có tác dụng trọng yếu. Bởi vì năm nay đạo diễn tọa đàm hội trong Thiên Mạch công ty giải trí tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch bên trong sẽ có rất nhiều người xuất hiện ở thượng diễn. Tuổi trẻ khinh cuồng đạo diễn Đàm Thành cũng đã nhận được tham gia lần này đạo diễn tọa đàm hội tư cách. Còn lại cũng có 6 cái Thiên Mạch công ty giải trí tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch một chút đạo diễn hiện tại cũng có thể xuất hiện ở đây cái đạo diễn tọa đàm hội bên trên. Đạo diễn tọa đàm hội vật này theo trên bản chất mà nói kỳ thật vẫn là quốc gia đang nắm trong tay. Đang nắm trong tay nơi này một ít lời. Dù sao cũng không thể để cho một chút nhạy cảm đồ vật bị nói ra. Đây cũng là bọn họ trách nhiệm chỗ. Cho nên, ở cái này đạo diễn tọa đàm hội bắt đầu trước nhất trước đó, cũng có một chút lãnh đạo trước tiên đi ra nói chuyện. Các lãnh đạo nói chuyện, kỳ thực tại trên bản chất rất không được những này đạo diễn bọn họ chào đón. Nhất là một chút cậy tài khinh người đám người càng là phản cảm dạng này nói chuyện. Nhưng tất cả mọi người cho bọn hắn mặt ngoài mặt mũi. Liền xem như La Mạch cũng làm ra rồi nghiêm túc nghe bộ dáng. Dù là dạng này nói chuyện trên thực tế để cho La Mạch có chút đầu lớn như đậu cũng vẫn là như thế. La Mạch bên người ngồi hắn tương đối quen thuộc một cái đạo diễn Ninh Hạo. La Mạch quan hệ với hắn thật không tệ. Chờ đến lãnh đạo lời của bọn hắn sau khi nói xong, hiện trường âm thanh bắt đầu chậm rãi nhiều hơn. Rất nhiều người đều ở đây cùng mình người bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện với nhau một ít gì đó. Bao quát bây giờ La Mạch cùng Ninh Hạo cũng ở đây trường học sinh nói một ít lời. La đạo có cái gì kế hoạch mới không? Nếu như có, nếu không cho ta một cơ hội, ta đi làm cái trường quay thư ký cái gì? Cũng tốt dính chút ngươi quang a. Ninh Hạo cười nói, La Mạch khoát khoát tay. Ngươi cũng đừng thổi phồng. Ngươi đến chỗ của ta tại chỗ nhớ. Vậy ta không phải muốn bị ngươi giá không a? Hắn cũng là đùa giỡn. Ninh Hạo gia hỏa này cũng là nói vớ vẩn đây. Ninh Hạo theo Crazy Stone cùng nhau đi tới, dùng một bộ lại một bộ điện ảnh đã chứng minh chính mình. Tuy nhiên giữa Hoàng Kim Đại Kiếp án bởi vì tình tiết cực đoan không hợp lý mà phổ biến bị lên án, nhưng bất kể là lại có danh tiếng đạo diễn, cũng không khả năng để cho mình kiếp sống bên trong bất kỳ một cái nào phiến tử cũng là hoàn mỹ vô khuyết, giống như là La Mạch. Năng lực hiện tại của hắn đã khá cường đại. Hắn cũng có một cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Tại danh nghĩa còn có nhiều như vậy gọi tốt lại ăn khách điện ảnh. Nhưng là liền xem như dạng này một cái La Mạch. Hắn đạo diễn danh nghĩa cũng có sát yểm. Say rượu hay rộng như vậy chịu chênh lệch phiến tử. Sát yểm còn tốt một chút. Cái kia điện ảnh cũng không phải hoàn toàn là chênh lệch. Kỳ thực cái kia phiến tử càng lớn là tranh luận. Rất nhiều người đều cảm thấy cái kia phiến tử vỗ cũng không khá lắm. Nhưng cũng có một ít người đem cái kia phiến tử tôn sùng là kinh điển. Nhất là trên thế giới rất nhiều QLT phiến kẻ yêu thích. Đều hy vọng La Mạch lúc nào có thể một lần nữa rời núi. Vỗ nữa một bộ tương tự phiến tử đây. Với lại cái kia phiến tử còn để cho La Mạch lấy được Venice Quốc tế Liên hoan phim đại thưởng. Nhưng say rượu hay thì thật không đồng dạng. Cái phim này cuối cùng được đến đánh giá cơ hồ liền không có dễ nghe. Tất cả mọi người nói bộ phim này căn bản chính là làm cho tất cả mọi người thất vọng. Mà Ninh Hạo Hoàng Kim Đại Kiếp án theo cố sự lên nói vẫn là hết sức đặc sắc. Rất có Ninh Hạo loại kia am hiểu xử lý điện ảnh tự sự phong cách. Nhưng này cái phiến tử lỗ thủng thật là nhiều đến không cách nào nhìn thẳng cấp độ. Bác bay đầy trời thực tế để cho người ta thấy im lặng. Tuy nhiên về sau Ninh Hạo No Man Land nơi không người ở diễn lại về sau. Hắn bắt đầu chậm rãi đi lên cuộc sống đỉnh phong. Về sau hắn điện ảnh cũng có thể là hiện tại thương nghiệp cùng nghệ thuật ở giữa chậm rãi thăng bằng. Trọng yếu nhất chính là hắn rất ít vượt tuyến. Cũng làm cho hắn đạo diễn sự nghiệp có thể bình thường phát triển. Không phải vậy, giống rất nhiều đạo diễn. Tỷ như Cổ Trương Kha, rất có tài hoa. Nhưng hắn phiến tử dù sao là để cho người ta vượt tuyến. 10 phần bất đắc dĩ. Cho nên, La Mạch cũng biết Ninh Hạo hoàn toàn là đang nói đùa. Tuy nhiên Ninh Hạo hay là trở về đáp hắn. Làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng mất quyền lực ngươi? Ta là thật muốn đi giúp đỡ tay a. Thuận tiện cùng ngươi lấy ít tiền cái gì? Lấy tiền, La Mạch ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn trực giác ra hỏa này trong lời nói có hàm ý. Đúng a, kỳ thực ta có một ý tưởng. Ninh Hạo không, trước kia cũng không có cơ hội. Kỳ thực ta đang suy nghĩ một cái phiến tử. Ta muốn đem cái phim này đánh ra tới. Ta muốn tìm ngươi cầu cứu. Bởi vì những người khác trên cơ bản cũng sẽ không cho ta phim này bỏ tiền. Nhưng ta lại rất nhớ đập. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi. Các ngươi bên kia có thể hay không cho ta một cơ hội? Ninh Hạo nói rất nhỏ giọng. Một mặt là bởi vì lo lắng bị những người khác nghe được bọn họ châu đầu ghé tai lời nói. Một mặt khác là có chút ngượng ngùng. Ngươi dự định chụp cái gì phiến tử? Hiện tại nếu như ngươi nói muốn quay phim mới, tất cả mọi người sẽ cho ngươi bỏ tiền a. 2 năm này Ninh Hạo điện ảnh đều kiếm tiền. Hoàng Kim Đại Kiếp Án, No Man Land nơi không người ở, liều mạng gặp gỡ bất ngờ những này điện ảnh, hơn nữa còn kiếm được không ít. Cho nên, nếu như hắn muốn bắt đầu tân điện ảnh lời nói, vậy khẳng định sẽ có một đám người chờ lấy cho hắn bỏ tiền đây. Không đến mức không ai ném, trừ phi hắn muốn chụp là phong hiểm cao hạng mục, tất cả mọi người không thể nào dám bỏ tiền, chủ yếu là lo lắng mạo hiểm. Ninh Hạo xoa xoa đôi bàn tay. Sau đó nói, nhưng ta thật rất muốn làm hạng mục này. Chính ta cũng không phải không dám hướng bên trong bỏ tiền. Vì ý nghĩ này, táng ra bại sản cái kia có chút qua. Nhưng ít ra, ta cực kỳ sẵn lòng hướng bên trong nện một đống lớn tiền. Chỉ là ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Mà cái này phiến tử, rất có thể là phải lỗ vốn. La Mạch cau mày nghĩ nghĩ. Hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn chụp cái gì phiến nha? Nói cho ta một chút trong lòng ta cũng tốt có cái cơ sở. Dư Hoa tiểu thuyết, huynh đệ, khe nằm, La Mạch hai chữ này kém chút buột miệng nói ra. Hắn xem như biết rõ vì sao không có người bỏ tiền rồi. Đừng nhìn 2 năm này chúng ta chính phủ tựa hồ càng ngày càng khai minh tiến bộ. Nhưng rất nhiều thứ ngươi vẫn là tốt nhất đừng đụng. Có đôi lời gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Huynh đệ cái này tiểu thuyết La Mạch cũng nhìn qua. Cùng Dư Hoa còn lại rất nhiều tiểu thuyết một dạng. Hắc sắc hài hước bên trong mang theo bi thương. Tuy nhiên cái này tiểu thuyết. Ở trong mắt La Mạch xem ra. Tiền bán bộ đó hoàn toàn là có thể người xem rớt xuống nước mắt thần tác. Nửa đoạn sau cũng cảm giác có chút giống là huyền huyễn tiểu thuyết ta tạm thời chỉ là dự định đập. Tiền bán bộ, đem Lý Quang Đầu, Tống Cương, Tống Phàm Bình bọn họ những người này ở đây trận kia đại bạo loạn bên trong cố sự đánh ra đến. Hạ bán bộ cũng không ý định. Ta trong mấy ngày qua càng ngày càng có một ít mãnh liệt cảm xúc. Càng ngày càng muốn đem cái phim này cho đánh ra tới. La Mạch cắt đứt hắn. Nhưng ngươi phim này đánh ra tới. Tuyệt đối không có khả năng trên đại lục chiếu. Thậm chí. Nếu như ngươi đập đến Thái Chân, thậm chí có khả năng sẽ bị cấm điện ảnh mấy năm. Bây giờ sáng tác hoàn cảnh kỳ thực đã rộng, rãi rất nhiều rồi, cấm đập mấy năm cũng không đến nổi. Điểm đến là dừng là được. Ninh Hạo nói, bất quá, cái phim này hẳn là vô pháp trên đại lục chiếu. Nhưng là ta muốn tất nhiên đập liền định làm rất tốt một trận. Cho nên đầu tư trên ít đi một mấy ngàn vạn cũng không cầm được. Chính ta không có cách nào chống đỡ. Liền phải kéo. La Mạch nghe nhức cả trứng vô cùng. Không nghĩ tới Ninh Hạo sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng nói thật, hắn cảm thấy Ninh Hạo muốn đập tốt cái phim này khẳng định cũng có thể. Hắn dạng này người đối với xử lý điện ảnh nội dung cốt truyện phương diện vẫn rất có một tay. Chỉ là, vật này thật quá dính cấm chế rồi. Nói thế nào cũng có được gió rất lớn hiểm. Vẫn là câu nói kia. Không muốn chết sẽ không phải chết à. Nhưng là cảm nhận được Ninh Hạo phần này nhiệt tình. Với lại đầu tư cũng chính là mấy ngàn vạn. Nếu như có thể đem cái này phiến tử đặt vào đến Thiên Mạch công ty giải trí dưới cờ lời nói. Cũng có thể phong phú điện ảnh chủng loại. Nhất là tại đám mê điện ảnh trong mắt. Đây cũng là một kiện tương đối khá sự tình. Trọng yếu nhất chính là. La Mạch cũng biết đó là một bộ tương đối bổng tiểu thuyết. Nếu như có thể xếp thành điện ảnh lời nói. Trong lúc này rất nhiều thứ. Cơ bản công không có cái nào lớn hơn chỗ này. Làm một cái thích điện ảnh người. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy một màn này xuất hiện. Cẩn thận nghĩ nghĩ. La Mạch nói với hắn. Ngươi dự định đập mấy ngàn vạn. Cái này. Nhiều không hạn. Ninh Hạo xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi. Chờ cái này tọa đàm hội kết thúc. Chúng ta thật tốt tâm sự. La Mạch nói với hắn rồi một câu. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tọa đàm hội chính thức bắt đầu. Kỳ thực cũng chính là mọi người giao lưu cái nhìn của mình. Nhất là đối với Hoa Hạ điện ảnh cái nhìn. Sau đó nói muốn đi ra bây giờ những này cách cục khả năng. Mà đây dạng một ít gì đó. Chủ yếu chính là lần trước điểm đạo diễn tại phát biểu cái nhìn của mình. Rất ít mới có thể có trẻ tuổi một chút đạo diễn có nói chỗ trống. Mọi người tốt nhiều người cũng là đang nghe. Chúng ta bây giờ đã tại đứng trước một cái điện ảnh đi ra khả năng rất lớn tính. Lúc này, thế hệ trước một điểm một cái đạo diễn nói. La Mạch đạo diễn trước đó đánh ra nhạc phi tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều tạo thành sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Cũng có càng ngày càng nhiều người tại nhận thức lại Hoa Hạ điện ảnh. Có nó dạng này tấm gương. Chúng ta cũng có thể theo bên người. Hình thành một cái quả đấm đánh đi ra. Trên thực tế chúng ta bây giờ cũng ở đây làm chuyện này. Nếu như vậy để cho rất nhiều người cũng tràn đầy đồng cảm. Nhạc phi xác thực mang đến rất nhiều người đối với Hoa Hạ điện ảnh nhận biết phát sinh mãnh liệt cải biến. Hoa Hạ điện ảnh cũng có càng lớn sức cạnh tranh. Đây là đối với toàn thân ảnh hưởng. Nhưng ngay tại rất nhiều người thời điểm gật đầu, lại đột nhiên có một thanh âm truyền ra. Hoàn toàn chính xác, nhạc phi là một bộ tốt điện ảnh. Tại phòng chiếu cùng dư luận bên trên có thể có được tất cả mọi người tán đồng. Nhưng nhạc phi kỳ thực cũng không có làm thành như vậy sự tình. Ở cái này trong phim, chúng ta cũng không có thấy kéo theo người mới. Cũng không có thấy kéo theo toàn bộ chúng ta điện ảnh sản nghiệp. Chúng ta thấy được chỉ là một số người thành công của mình. Cho nên cái này cũng không có thể nói rõ nhạc phi đã cho chúng ta một cái mãnh liệt thôi thúc. Lực, lời nói này đầu mâu rõ ràng có chút chỉ hướng La Mạch. La Mạch cũng nhìn thoáng qua lên tiếng người Lục Choan. Cũng là một người quen cũ rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.